cây cỏ, núi rừng, tất cả những cái gì mà nó có cái sự sống của nó, nhưng mà nó không phải luân hồi bằng nghiệp. Thì tất cả những cái cây cỏ đất đá đó, nó đều có cảm ứng. Mà nó sống lâu chừng nào đó, thì cái năng lực cảm ứng của nó càng mạnh chừng đó. Cho nên chúng ta trồng một cái bông, một cái hoa, một chút rau để ăn, mà chúng ta nâng niu nó, thì những cái cây hoa đó, những cái rau cỏ đó, nó đem lại một cái sự sống và cái sự tốt đẹp vào trong cái cơ thể chúng ta. Chúng ta ăn những cái rau mà chúng ta săn sóc, chúng ta trồng đó, những cái củ quả mà chúng ta trồng đó, khi nó đưa vào cái cơ thể chúng ta, nó thành ra cái thức ăn, thì cái thức ăn này nó biến thành năng lượng đấy. Cho nên cái sắc vật thực mà nó hiện ra dưới một cái dạng dễ nhìn, nó là tất cả thức ăn, thức uống của chúng ta. Mà nếu như những cái thứ đó được tạo bằng cái thiên nhiên, cái thiên nhiên chừng nào tốt chừng đó. Tất cả những cái gia vị mà chúng ta ăn, kể cả bột ngọt đó, thì chỉ làm cho nó thỏa mãn cái vị giác, nhưng mà nó tàn phá lại cái cơ thể. Bởi vì đó, nó tạo nên một cái năng lượng xấu. Chúng ta thấy người Ấn Độ đó, cái gia vị của họ rất là đậm đà, nhưng mà 90% là thiên nhiên. Họ không xài những cái gia vị thuộc về hóa chất. Cơ thể chúng ta mà uống cái thuốc Tây y nhiều quá đó, thì nó giống như là phân hóa học cho tất cả cây cối vậy đó. Thì đem vào cái tác dụng của nó rất là nhanh, và nó phát triển rất là tốt nếu đúng. Nhưng mà ngược lại, nó tàn phá cái tuổi thọ của tất cả cây cối. Thì thuốc Tây cũng vậy, nó giúp chúng ta đó trị bệnh rất là nhanh nếu đúng ha. Còn cái chữ nếu đúng, nhưng mà khi nó trị hết rồi đó, thì nó để lại một cái sự tàn phá mà người ta cũng đã xác nhận bằng cách là trong toa thuốc đều nói là có phản ứng phụ. Đó là cái lực tàn phá của hóa chất. Quê của sư cô đó sống bằng cái nghề trầu cao, mà phân mà để dùng đó là phân hữu cơ, mà là phân tầm chứ không có dùng những phân khác. Khi đưa phân hóa học vào đó thì nó tốt, nhưng mà nó chết, chỉ cần trong vòng một năm là nó tàn phá, không còn cái gì cả. Cho nên chúng ta thận trọng với thuốc Tây. Thứ nhất, định bệnh uống đúng liều, nó sẽ hết rất nhanh. Nhưng sự tàn phá nó vẫn để lại, bởi vì nó là nhân tạo, nó không phải là cái hữu cơ, nó không phải là cái thiên nhiên, nó không phải có một cái sự sống, mà nó chỉ là những cái tinh chất được tách rời ra mà thôi, rồi được cấu hợp lại với những cái tinh chất khác. Nó không mang cái tính chất của cái cảm ứng thông thường mà với cỏ cây mà con người ta có thể giao tiếp với nhau được. Chúng ta nhìn cái toàn thế giới này, từ cổ sang kim, mà từ đông sang tây đi, nhà nào ta cũng có nhu cầu về hoa cả. Trừ khi chúng ta quá khó khăn thì chúng ta không có nhu cầu về hoa, về cỏ. Chứ thật sự ra đó, một cái đóa hoa đẹp nó làm cho đó tươi thắm một cái ngày lễ, một cái ngày Tết, một cái ngày trang trọng nào đó. Hoa đem đến một cái vẻ đẹp, vì giữa hoa và người có cảm ứng, nó đẹp, nó rực rỡ, tươi tắn một cái sức sống, và nó truyền một cái năng lượng lành. Cho nên người ta nối kết với nó. Khi người ta bước chân về cái chỗ người ta ở, một ít hoa cỏ nó cũng làm dịu đi. Khi sư cô đến Thụy Sĩ thì sư cô nói đây là một cái xứ sở của thiên đàng, bởi vì giữa một cái nơi đô hội và một cái miền quê xa xôi, thì có một cái điều hết sức giống nhau, đó là tất cả những cái nhà mà chúng ta xem trong phim, mà chúng ta thấy những cái nhà nó đẹp, nó nên thơ, không phải là những cái biệt phủ mà sang trọng, nhưng nó là một cái nơi ở mà nó hòa điệu giữa cái sự sống con người và thiên nhiên đó. Thì nhà nào ở Thụy Sĩ tuy nhỏ cách mấy vẫn có cái đẹp đó. Và tất cả cột đèn ngoài đường phố của Thụy Sĩ đó bao giờ cũng có những cái tầng hoa, tức là cái cây cột đèn nó lên như thế này đó, thì làm những cái vòng xung quanh và ta để hoa tình trọng, nó đi từng lớp, không bao giờ cột đèn trơn trùi cả. Một cái xứ sở mà khi cái sự thanh bình và cái sự thịnh vượng nó có mặt, thì con người ta sống đó, nó chan hòa với thiên nhiên. Vì những cái cảm ứng đó nó truyền một cái năng lượng sống mà đã tinh khiết, mà nó là cái năng lượng lành, nó mang lại cái sự sống. Từ cái màu sáng trên hoa, cái hương nơi hoa, cái sắc tươi tắn nơi hoa, cái sức mạnh mà nó toát ra, tất cả nó đều, chúng ta đây đều có thể kết nối được, đều có thể gắn bó được, đều phải kết một cái năng lượng lành với nhau được. Nó có cái tận cấp của nó. Và nói con người của chúng ta đó, thì chúng ta kết nối bằng những cái cảm xúc. Nhưng mà nhớ những cái sinh vật đó, thì chúng ta đây đó, kết nối bằng những cái cảm ứng. Và những cái cảm ứng này khi chúng ta nối kết được đó, thì nó cũng thành cảm xúc. Vì đất đá cỏ cây vẫn là tứ đại, nhưng nó khác là nó không có nghiệp, nó không có luân hồi bằng nghiệp, nó sống bằng cái tứ đại hồn nhiên của nó. Và nó cũng tỏa ra một cái sức sống, một cái từ trường sống. Ngay đó cũng vậy, nó vẫn có một cái năng lượng nó toát ra, và chúng ta đây có thể nối kết được một cái từ trường sống. Nhưng chúng ta chỉ có thể nối kết được đó khi cái phần phước báo này đây, cái phần thiện và thiện trí này đây của chúng ta cao, thì chúng ta kết được những cái tầng sâu đó. Còn khi mà cái phần thiện và thiện trí của chúng ta đã không cao, thì chúng ta kết nối bằng những cái năng lượng xấu này đây. Cho nên quý vị thấy khi người ta buồn, người ta khổ, khi người ta bị stress quá, bình thường người ta yêu mến những cái này, nhưng bây giờ người ta tức giận và người ta ném nó một cách không thương tiếc, người ta hủy hoại nó đi. Tại sao bình thường đó mình đã nhìn cái hoa, cái cây này là mình lại thấy nó có cái gì đó nó nâng cái sức sống mình lên? Mà bây giờ đó cũng chính là mình đây, mà mình sẵn sàng đó, mình ném nó một cách không thương tiếc, và có bao nhiêu mình cũng sẽ làm hết bấy nhiêu. Cho nên nó kết nối bằng cái năng lượng xấu. Và con người với con người cũng vậy, giữa một con người với một tập thể đó, nó cũng là kết nối bằng cái năng lượng này đây. Và nó là một cái từ trường, và nó đi trong những cái tần số cảm xúc với nhau. Nó sẽ có bốn cái cách như thế này. Đầu tiên đó, thì cái đường kết nối thứ nhất á, là hai cái năng lượng lành này nó nối kết với nhau. Cái đường nối thứ hai là cái năng lượng xấu, nó sẽ kết nối với nhau. Cái đường thứ ba là cái đường nối mà nó đang xen, nó đang xen với nhau, tức là nó có xấu và có tốt, nó đang xen với nhau. Và con đường thứ tư là cái con đường mà nó không tốt mà nó cũng không xấu. Bốn con đường với nhau trong cái kết nối, mỗi một cái sự sống của mỗi chúng sinh nó là cái năng lượng, cái hoạt động của năng lượng này nó tốt ra. Và khi nó tốt ra thì chúng ta sẽ thấy vậy, nó câu thông bằng cái nhiệt lượng, tức là cái yếu tố về nhiệt đó. Nó là nhiệt độ, nó là cái nhiệt lượng, tức là nó tỏa ra một cái hơi ấm, một hơi nóng, nó câu thông dưới một cái dạng mà chúng ta có thể thấy được. Cái thứ hai, nó câu thông bằng cái mùi hương, và tất cả nó chuyển động thành những cái đường sống, nó là khí, nó chuyển động bằng những cái sống, thành ra người ta kết nối lại thành một cái từ trường. Từ trường đó có thể là hai người, từ trường đó có thể là ba người, từ trường có thể là bao nhiêu người cũng được. Ví dụ như khi chúng ta có mặt ở trong một cái lớp học pháp như thế này, thì khi người giảng giảng bằng cái tâm thiện trí, người nghe cũng nghe bằng cái tâm thiện trí, và chúng ta thật sự gìn giữ được như vậy ấy, thì đây là một cái từ trường rất cao. Một cái từ trường mà nó thuộc về đó là cái kết nối bằng cái năng lượng lệch. Cho nên những người nào mà vô lớp mà nói nhiều quá đó, thì nơi cái người đó nó một cái từ trường rất xấu nó đang tỏa ra, và đã chiếm lĩnh nơi cái cơ thể người đó và chiếm lĩnh nơi tâm của người đó. Và cái người nào mà bị nghe cái người đó nói đó, mà câu thông với người đó, thì cái năng lượng xấu nó có mặt ở hai người đó, và nó làm ô uế một cái từ trường chung. Có nghĩa là nó ảnh hưởng tới những người ngồi nghe chung đó, người ta nghe không được, người ta rất là khó chịu. Và cái từ trường xấu nó lan ra. Nói về tâm linh thì cái người mà không có giữ giới, nói để cho cái tâm phóng dật của mình nó lên cao đó, thì bản thân của người đó tổn phước, mà làm cho những người xung quanh đó, người ta mất cái năng lượng lành, người ta không nghe được, người ta khó chịu, lại là tổn phước một lần thứ hai. Cho nên nếu mình cảm thấy mình không thích hợp với cái tư trường này đó, mình có quyền đi ra, nhưng đừng có phá hoại cái phước của mình đã tạo ra, cũng đừng có tạo cho đó cái người mình làm tổn cái phước đức của người khác nữa. Không có đùa được đâu. Đây không phải là cái chợ, đây không phải là cái công viên, và đây không phải là cái chỗ yến tiệc. Cho nên người nào mà phạm cái này đó nên suy xét lại. Đừng có để cho sư cô đó phải mời ra và cấm cửa vĩnh viễn. Khi chúng ta học, chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta mới biết quý những cái giờ chúng ta nghe pháp, bởi vì cái năng lượng lành chúng ta sẽ được lên, phước báo chúng ta sẽ tăng lên này. Chúng ta có phước trí, chúng ta mới tiếp thu được. Mà cái phước trí nó phải bắt đầu từ cái thiện, mà cái thiện nó chỉ có mặt khi người ta có giới. Còn khi người ta không có giới thì người ta đã âm cái phước đó rồi, mà nó còn nặng hơn ở cái chỗ là mình làm cho tổn cái phước đức của người khác nữa. Cho nên mình ra chợ mình nói gì cũng được hết. Tại sao vậy? Vì đó là một cái môi trường mà nó phức tạp, nó tạp nhạp và nó quế nhiễm. Công viên cũng vậy, tiệc tùng yến tiệc nó nằm đây, nằm trong bốn cái này nè. Cho nên người ta hỉ hả với nhau. Cái chỗ đó không phải là cái chỗ mà cái phước trí có khả năng phát sanh, và chỗ đó không phải là cái chỗ mà cái từ trường cao nhất nơi mỗi con người có điều kiện để mà giao lưu. Thì thấy chưa? Cho nên không thể. Những cái chốn tôn nghiêm và những cái nơi mình học giáo pháp, những nơi mình tu hành thì không thể có cái chuyện như vậy được. Còn nơi nào không nghiêm túc ở chỗ này đó thì chỉ là đùa cho vui vậy mà. Thì người ta ở ngoài chợ người ta cũng vui, người ta ở nơi tiệc tùng người ta cũng vui, công viên người ta cũng vui, tạp nhạc chỗ nào người ta cũng vui được á. Nhưng nó không phải là năng lượng lành. Nó không phải là những cái gì tốt đẹp nhất của mình. Nó có cái khả năng mở cửa ra, và nó có khả năng giao tiếp, và nó tiếp nhận để nó nâng cao cái nguồn năng lượng của nó. Vì thấy chưa? Cho nên không phải đó, bước chân vô chùa có phước đâu. Có khi bước chân vô chùa mà tạo tội đó. Nói tí lia từ trên đường đi vô tới cổng chùa, vô tới chánh điện vẫn tiếp tục nói, vô lớp học vẫn tiếp tục nói. Vậy thì vô để làm gì? Để hủy hoại cái phước báo của mình sao? Tốt hơn mình thấy cái tánh mình không được vậy đó, đừng bao giờ vô hết. Để mà còn chút nào mà giữ chút đó. Thế thấy một cái từ trường giao tiếp ghê gớm, đâu có đùa được. Rồi sau này quý vị mà đi sâu vào trong vấn đề tu tập đó, thì quý vị sẽ thấy đó. Biết bao những người bạn của mình hồi xưa vui biết mấy, bây giờ gặp lại chững lại không biết nói cái gì đó. Nó không nối kết được cái tần số với nhau, hiểu chưa? Không nối kết được. Cho nên rồi bản lãng một hai câu rồi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nó cái từ trường nó không kết nối được. Cái tần số của nó thấp cao nó có khác nhau rồi. Thành ra thế gian đó, người ta đánh giá cái thấp cao đó ở chỗ giàu với nghèo, địa vị và quyền lực. Nhưng mà cái đích thực trong sự sống của con người đó, nó đánh dấu bằng cái năng lượng lành và cái năng lượng xấu, cách nhau chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên Đức Phật nói đó, cái người mà thuộc về hạng ưu đó là cái người giữ được cái chữ thiện và thiện trí trong tâm. Còn cái người hạ liệt là cái hạng người mà giữ 12 cái tâm bất thiện ở trong tâm. Nó khác nhau rất là rõ đấy. Và nó hình thành cái sự sống của mình. Và khi sau này để quý vị chiêm nghiệm lại một cái đời sống hôn nhân, và kể cả tình anh em, bạn bè cũng vậy, với thời gian nó sẽ chuyển đổi tần số. Nếu mà mình hướng thượng nhiều hơn thì mình sẽ rời bỏ những cái tần số không phù hợp. Mà nếu mình đó hạ cấp xuống, mình thoái đọa xuống, thì mình sẽ kết giao với những người cũng có tần số thấp. Hết sức là rõ nét, không có mơ hồ chút nào cả. Và thậm chí đó, khi mà người ta nói những cái chuyện đó là thị phi mà mình kết nối vô đó, thì cái lúc đó cái tần số mình cũng bằng cái tần số của người ta thôi, không khác đó. Cho nên sư cô nói hoài, mà quý vị chắc là không có nhận thức được cái điều sư cô nói đó. Sư cô nói mình ngồi gần cái người nào nói nhiều quá đó, cái công việc tốt đẹp nhất cho mình và cho chính họ là mình đứng dậy đi chỗ khác rồi, không có gì để nói cả. Vì trước nhất mình không có bị chung một cái tần số của họ, và cái thứ hai để họ kết thúc cái tần số thấp của họ đi. Và nếu họ chịu không nổi, họ cứ tự nhiên bước ra khỏi lớp này, tất cả mọi người sẽ cảm ơn người đó, chứ không có cái gì để mà trách cả. Nhưng mà họ ngồi lâu đó, cái quế nhiễm của họ tràn khắp không chịu nổi. Đấy, bây giờ quý vị học rồi, quý vị thấy rõ luôn. Cho nên quý vị thấy tại sao trong kinh điển có nói thế này: quan ức không cần biện bạch, khi người ta vu cáo mình thì có gì để nói. Tại vì mình khi mình tranh đúng sai đó, thì cái tầng cấp, cái tần số về năng lượng của mình nó sẽ tụt xuống. Vì mình nổi nóng đó, vì mình khó chịu, mình bực mình phải cãi cho bằng được, thì cái tần số của mình bị hạ thấp xuống. Cho nên có những việc chúng ta không cần phải nói, để cho người khác tha hồ mà tạo cái khẩu nghiệp. Cho nên chúng ta sơ suất một cái đó, là chúng ta đẩy cái tần số mình xuống thấp. Và hàng ngày trong cái đời sống chúng ta đó, những cái cảm xúc nó có cung bậc, nó có sắc màu, Nó có những cái độ quyến rũ đó nè. Sư cô nói độ quyến rũ, sư cô không có nói là cái độ mà coi như là trong sạch hay là ô trược của nó, không có nói. Mà sư cô nói độ quyến rũ của nó. Cái nào nó cũng có một cái sức quyến rũ của nó hết. Và chúng ta phải nhìn cho ra. Cho nên chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta thấy rõ như thế rồi. Và còn một điều chúng ta còn nói thêm về cái tứ đại này nữa. Cuối cùng không có tứ đại. Không có cái sắc thân này. Khi chúng ta chết đi, trong luân hồi không dính dáng gì tới cái thân này cả. Nó chỉ có mặt một cái giai đoạn đó, nó hủy hoại. Nhưng mà cái sự sống nơi tâm chúng ta đó, nó sẽ tiếp tục một cái sự sống của nó. Bởi vì nó là vật chất mịn, nó cũng là một cái năng lượng. Nhưng mà cái năng lượng của nó vi tế, thành ra nó tồn tại như nó đã từng tồn tại. Còn cái sắc pháp này nó thô mà, cho nên nó hủy hoại rồi thì cái năng lượng vi tế của nó có khả năng tạo ra một cái sắc pháp khác phù hợp trong cái thời điểm mà nó muốn có mặt. Cho nên chúng ta có mất đi đâu, tất cả năng lượng đều là chuyển hóa, không có gì mất cả, nó là chuyển hóa. Thì cái năng lượng thuộc về tứ đại này nó sẽ chuyển hóa thành một cái hình thể khác. Nó cũng có hình tướng, nó có kích thước, nó có trọng lượng, và nó xuất hiện như là một khối lượng đây. Như chúng ta hiện đây, xuất hiện đây là người nam đây, đây là người nữ đây. Đây là người to con đây, đây là người nhỏ con đây. Thấy không? Rồi nó theo cái vận hành của nó sẽ thay đổi. Nó không còn như xưa nữa. Bởi vì cái sự quyết định của nó nằm trong đó, cái kết quả và cái hậu quả do cái ý nghiệp, do cái khẩu nghiệp và do cái thân nghiệp chúng ta tạo ra. Thì chúng ta lại có một cái khối lượng mới, một cái năng lượng mới, nó lại tích tụ, nó lại hình thành. Và cái con đường nối kết của nó với cái sự sống, nó vẫn đi bằng những tần số. Đó là những cái hoạt động có tính chất khách quan và vô ngã của nó. Chúng ta xem trong cái tập mà về Jakarta, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật, thì chúng ta thấy đấy, cái thời gian mà 45 năm mà Đức Phật tại thế đấy, thì tất cả những người có cái phước duyên gặp được Đức Phật một lần hay là trở thành đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta xem lại cái cuộc đời của những vị đó đó, trong luân hồi đã có mặt với nhau, đã từng gắn bó với nhau. Vì sao? Nó kết bằng tần số mà. Cho nên mới đến đó là rồi đến luân hồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Nhưng mà gặp nhau nó sẽ gắn kết trong cái tần số nào đấy? Một cái tần số ở cái con số mấy đây? Cái cấp độ thứ mấy đây? Để mà đem cái niềm vui, đem cái sự sống, hay là chúng ta đem cái đau khổ đến nhau, hay là chúng ta đang xem, hay có khi nó là vô cảm với nhau trong đời mà. Có với nhau mà như là không có vậy mà. Nó cứ lững lững lơ lơ như thế mà. Nó nằm trong cái hạng thứ tư này đấy. Nó nằm đây. Nó không xấu cũng không tốt. Một cái hạng mà vừa ngọt vừa đắng, nó nằm trong cái đan xen đây. Còn có những cái người ta gặp nhau để tàn phá cuộc đời nhau, nằm trong cái xấu nè. Còn đây cái tầng cấp của năng lượng lên. Cái tầng cấp mà từ ánh sáng sẽ đi vào ánh sáng. Và hôm nay thì sư cô giới thiệu một cái quyển sách này. Những gì mà sư cô giảng đó, nó minh họa trong quyển sách này đấy. Rất là lạ lùng. Bây giờ người ta có một cái cách, người ta nghiên cứu người ta đo đạt được những cảm xúc, và nó hình thành nên cái sức mạnh trong cái đời sống. Cái nhóm mà ấn tống á, thì xin sư cô cho ấn tống cái quyển này, sư cô không cho. Sư cô có nói là cái quyển này nó rất là kén người đọc, thì có ấn tống đi nữa người ta không đọc nó phí. Nhưng mà sư cô giới thiệu, và ai có khả năng đọc được á thì chúng ta có thể mua cái sách này để đọc. Cái điều lạ lùng đó là khi mà sư cô giảng tới cái này, sư cô đọc cái quyển sách này, sư cô thấy nó là một cái bản minh họa rất rõ, một cái công trình nghiên cứu của cái vị này là một cái người là tiến sĩ. Ông này là David Hawking. Để sư cô cho xem cái hình. Đây là tác giả của quyển sách này. Cho tôi nói qua những cái tiểu sử người ta giới thiệu đây. Cái ông David R. Hawking này đó là một tiến sĩ, bác sĩ về tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và giảng viên tâm linh nổi tiếng thế giới người Mỹ. Trong tác phẩm bán chạy nhất của mình là cuốn Power Fox, tức là năng lượng tâm linh, đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể đến từ tiêu cực, tư tưởng tiêu cực. Đây tác giả nó đây. Thì sư cô nói là những gì Đức Phật giảng đó, nó thuộc về chân lý tâm linh. Và mỗi người đó khám phá cái chân lý tâm linh này bằng con đường riêng của mình. Và đây là một cái nhà tâm lý học, một nhà tâm thần học, một cái người nghiên cứu về vấn đề tâm linh, thì đã có cái sự tiếp cận của cách của con người thời đại là cân đo đong đếm được những cái này. Người ta làm mang tính chất khoa học. Sư cô gọi đó, cái tác phẩm này là nó là những cái minh họa được một số điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thì thấy không, trong khi mà chúng ta đi vào trong cái phần mà 24 sắc pháp này chi tiết một chút đó, thì chúng ta nắm được những nguyên tắc cơ bản chính xác của nó đó, thì chúng ta thấy là người này là sống thực, làm việc thực và có một cái khả năng nghiên cứu và trình bày được. Vì cái tiền mà đọc, sư cô nói phải mua mới đọc. À, tại vì mình bỏ cái đồng tiền ra thì ít ra mình cũng đọc được vài trang. Chứ còn mà người ta tặng mình dở ra mình thấy thôi, không có đọc cái sách này đâu. Cho nên ai thích thì mua, còn không thích thì thôi, chứ không có tặng cái này. Còn lớp này thì sắp tới đó là sẽ gửi cho tất cả người trong lớp này, đó là cái quyển của Vi Diệu Pháp Nhập Môn của sư Giác Chánh. Nó giống như một cái từ điển để mình tra cứu những cái từ chuyên môn, thì cái đó là rất là hoan hỷ. Cái nhóm mà ấn tống này rất là hoan hỷ để gửi đến quý vị. Còn cái quyển này tuy nó tuyệt hay nhưng mà phải mua thôi, không có tặng bao giờ đó ha. Cũng như cái quyển mà Thông Điệp Về Nước này, chỉ tặng một quyển, còn hai quyển ai muốn đọc thì mua thêm, tại vì tặng nhiều quá không đọc đâu. Chừng nào người nào thích thì mới đi sâu được, còn không thích thì bó tay. Rồi bây giờ sư cô trở lại vấn đề mấy cái tấm bản này. Xin nhắc lại cái bản này lần nữa, là cái bản này đó Thì chúng ta đang nói đến 28 cái sắc pháp, mà chúng ta gom nó lại thành những cái nhóm để mà nói rằng là các cái nhóm sắc pháp này đó, nó sinh ra từ một nhân, hay là hai nhân, hay là ba nhân, hay là bốn nhân, vân vân. Thì cái bản này mới nói rằng là cái nhóm nào nó có một nhân, nhóm nào hai nhân, nhóm nào ba nhân, nhóm nào bốn nhân, là nó hết sức là tóm gọn. Nhưng mà khi nó chi tiết ra thành cái bản này đó, thì nó đi ra dưới một cái dạng khác, chứ không phải là nó thiếu đâu. Ví dụ như bây giờ đó là nói về cái sắc biểu tri này nè, thân biểu tri, khẩu biểu tri, nó có vẻ mặt trong nhiều cái loại sắc pháp lắm. Cái sắc đặc biệt khinh nhu thích nghiệp này cũng vậy, và cái sắc bất ly này có mặt cùng khắp hết. Cho nên đây là một cái bản tóm tắt nói về nhân không hề thiếu, mà khi triển khai ra đó, thì ở những cái phần khác nó sẽ lặp lại, chứ không phải nó thiếu. Chỉ riêng cái sắc nghiệp này nó đặc biệt đó, thì cái sắc nghiệp này đó có cái nhóm là 9 phần tất cả, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, nam hoặc nữ, sắc ý vật và sắc mạng quyền. 9 cái này đó thì nó chỉ có một nhân duy nhất, nó là nghiệp thôi. Còn sắc biểu tri đó thì nó có cái nhân của nó đó là tâm. Sắc đặc biệt này nó có 3 nhân là tâm, thời tiết và vật thực, nó có đây. Còn 8 cái sắc bất ly này á, nó có tất cả là 4 nhân. Kể cả sắc hư không nó có 4 nhân. Đó là cái đặc điểm mà hôm trước khi giảng sư cô có nói rằng cái khoảng trống ở trong các cái phần của cơ thể của mình, ngay cả những cái phần mà nó gọi là khe hở rất là nhỏ trong các cái tế bào đó, nó lại làm cái sự sống đích thực, và nó có đầy đủ 4 nhân. Nó có đầy đủ 4 nhân. Cho nên khi mà cái cơ thể mình bị mổ xẻ, là khi người ta sóc lại, cái độ chính xác nó không cao, và cái khoảng cách của nó bị lệch, nó tính theo cái độ nhỏ nhất thôi. Thì quý vị thấy nè, nó nằm ở trong đó, nghiệp nè, tâm nè, thời tiết, vật thực, nó bị ảnh hưởng hết toàn bộ. Khi nó mang tính chất 4 nhân, nó ảnh hưởng hết toàn bộ. Ai có nghĩ rằng nó chỉ là một cái khoảng không? Và sư cô đã nối kết nó với một cái chữ lễ trong đời sống. Chúng ta sẽ hủy hoại hết toàn bộ khi giữa chúng ta, con người với con người, cha mẹ chồng vợ, anh em con cái, không có một chữ lễ làm nên cái sự sống đích thực, thì sự suồng xả sẽ hủy hoại hết tất cả. Bởi vì suồng xả nó nằm trong phóng dật và trong tâm tối. Khi người ta sắp xếp lại, người ta không có một cái khả năng để người ta xếp lại đấy cho nó đúng cái vị trí chính xác 100%, bởi vì nó sinh ra từ nghiệp. Bàn tay con người không làm được, sửa được, không phải sửa cái tốt mà nó trật một chút, thì đủ để cho người này đó mang cái tai họa suốt đời. Cho nên nó thuộc về cái giới thứ nhất. Khi chúng ta làm tổn thương cái sự sống của bất cứ chúng sinh nào, từ thể chất đến tinh thần, mà người ta phải mang cái khuyết tật đó, người ta mang cái khổ đau đó, người ta mang cái u tối đó, người ta đi không biết bao nhiêu kiếp, thì bây giờ khi nó xuất hiện nơi thân này, nó sẽ là như vậy. Và đến thời điểm nào thì nó sẽ làm đến đau đớn và làm đến cái héo úa trong cái đời sống của chúng ta. Đâu có đơn thuần chút nào đâu, nó là vận hành của nghiệp, con đường đi của nghiệp và của quả nghiệp. Để chúng ta thấy chúng ta không nên đùa với giới, không nên khinh thường giới, mà chúng ta nên học nó kỹ lưỡng chừng nào, xem xét nó thâm sâu chừng nào, tốt chừng đó. Bởi vì sao? Nó chính là luật nhân quả. Chứ nó không phải là điều răn, nó không phải là điều cấm mà. Chúng ta hiểu nhân gieo xuống này quả sẽ trổ ra sao, cái khái quát thì chúng ta biết được hết rồi, nhưng mà cái vi tế của nó chúng ta chiêm nghiệm lại trong cuộc đời của chúng ta. Những cái bệnh tật những cái nó tàn phá cái thể chất này, và những cái mà nó đem đến những cái sự chua xót, những cái đắng cay hoặc là trơ trọi trong cuộc đời chúng ta đó, hãy chiêm nghiệm nó, hãy nhìn nó từ những cái lớp cảm xúc của chúng ta, và nó hiện hình nơi cái sắc pháp này này. Đó, biểu cảm qua tất cả những cái hình thể của sắc thân này đây. Chúng ta nhìn để chúng ta chiêm nghiệm về nhân quả, mà chúng ta điều chỉnh lại cái đời sống của mình. Thì trong những cái phần này nè, bây giờ khi mà chúng ta triển khai bốn nhóm này, nhóm sắc nghiệp, nhóm sắc tâm, nhóm thời tiết và cái nhóm vật thực. Hồi nãy sư cô chỉ nói có sơ qua thôi. Thì quý vị thấy cái vật thực ăn uống này nó làm nên cái năng lượng cho cái sự sống của sắc thân này. Và nó hiện hình ra đây. Nó hiện hình ra, cái năng lượng nó hiện hình ra. Và nó chiêu cảm bằng cảm xúc. Và nó hình thành những cái cấp độ, những cái tần số giao tiếp. Chứ đâu phải chỉ có cái miệng nói đâu, đâu phải chỉ có con mắt nhìn đâu. Mà nó là một cái từ trường nó đang với nhau. Và nghiệp nó đi bằng nghiệp cảm, nó đi bằng cái nối kết của những cái từ trường, của những cái tần số này. Mà chúng ta không kịp nhìn ra, chúng ta đã xử lý, đã hành động rồi. Cho nên chúng ta xem xét lại. Và cái mà chúng ta xem xét này đó, nó cũng giống như là chúng ta xem đá banh vậy đó. Thì cái thực chất khi người ta đã đá trên cái sân banh, người ta làm cực là nhanh. Nhưng mà khi màn hình nó chiếu lại, nó chiếu chậm. Nó chiếu cái chân của người cầu thủ đó va chạm vào trong trái banh, và trái banh nó sẽ bay lên thế nào, nó đi thế nào, và nó tấn công vào cái mạng lưới như thế nào chẳng hạn, thì nó chiếu rất chậm cho thấy. Thì cái nghiệp cảm người ta đến cực nhanh, và nó chạm trong những cái tần số nối kết này đây, và nó hình thành ra những cái cảm xúc, và nó mang cái tính chất cảm thọ trong cái đời sống chúng ta. Và tất cả chúng ta đây đều hưởng những cái cảm thọ này, và điều đồng hóa với nó. Đó là cái mà chúng ta không nhìn ra đây, và nó sẽ hình thành nên đó, cái con đường tiến hóa và con đường thoái đổi của chúng ta. Bây giờ bốn cái nhóm này, chúng ta nhìn cái nhóm thứ nhất là cái nhóm nghiệp, thì sư cô đã triển khai ra thành đó chín cái nhóm sắc nghiệp ở đây. Sư cô làm cái này để mà trình bày cho quý vị dễ thấy này. Bây giờ cái nhóm nhãn, lần trước chúng ta thấy là cái vận hành của nghiệp nó đi qua lục căn rồi. Bây giờ chúng ta lại trở lại nhé. Nhóm nhãn đây, nó vẫn là cái chữ xúc đây. Cái nhãn thức nó phát sanh đây. Và xin lặp lại lần nữa này. Cảnh là cảnh. Cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân. Cảnh là cảnh. Cảnh đến rồi lại đi. Nhưng mà khi cái chiêu cảm mà nó nối kết rồi, chúng ta thích hay không thích, chọn lựa hay không chọn lựa đó. Cái giờ khắc mà chúng ta thích hay không thích, chọn lựa hay không lựa đó, hay chọn không chọn lựa đó, thì nó nằm trong quả nghiệp của mình rồi. Và chúng ta đã nối kết rồi. Và đi bằng nghiệp cảm cực nhanh. Thì cái đường đi của nó đó, là nó nằm trên cái thần kinh thị giác, tức là thần kinh mắt. Và nơi đây này chúng ta nhìn thấy nè, khi mà nó tạo nên cái nhóm nhãn á, thì cái căn bản của nó có 8 sắc bất ly và cái sắc mãn quyền. Và sắc bất ly thì như chúng ta thấy đó, 4 là tứ đại. Rồi có cái cảnh này. Đây. Nó có cái cảnh sắc nè, có cảnh khí nè, có cảnh vị nè, và nó có cái dưỡng tố, cái sắc dưỡng tố. Nó nằm đây là 8 cái sắc bất ly. Và nó sinh ra từ cái sắc nghiệp này rồi. Tức là sanh ra đã có rồi. Nó đã hình thành rồi. Cái tứ đại căn bản đầu tiên đó, nó là nghiệp để mà tạo ra cái sắc thân này rồi. Nó có 9 nhóm tất cả. Cái thứ hai nữa là nhĩ, tức là phần tai, thì nó in hình lên cái sắc thần kinh thính giác, tức là thần kinh tai đó. Tỷ thì đó là thần kinh về khứu giác. Thiệt tức là cái lưỡi đó, thần kinh về vị giác. Và thân thì nó thần kinh xúc giác. Thì chúng ta sẽ thấy nó cấu tạo giống nhau, là có 8 cái sắc bất ly, và nó có cộng theo cái sắc mạng quyền để mà nuôi sống 8 cái sắc bất ly này. Vậy như vậy, nó tiếp theo cái số 6 đó, nếu người nam á, thì có sắc tính nam hoặc sắc tố nam, người nữ thì có sắc tính nữ hoặc sắc tố nữ, thì nó cũng cấu tạo bằng 8 cái sắc bất ly và cái sắc mạng quyền để nó hình thành nên những cái sắc tố này. Và cái sự sống của nó đã bắt đầu bằng nghiệp rồi. Nó là nhóm của nghiệp mà. Đâu có thể từ nam sang nữ, từ nữ sang nam dễ dàng đâu. Mà nó cũng dễ dàng lắm chứ không có khó. Nhưng nó phải đi bằng nghiệp. Và cái câu chuyện này thì sư cô cũng đã kể rồi. Vì trong kinh nó có một cái câu chuyện thôi. Là một công tử này đó đã có một vợ hai con. Thì một hôm á là ở trên cái con đường đi ra công viên để mà vui chơi với bạn bè, thì gặp một cái vị Phật độc giác bưng bình bát để khất thực. Và vị Phật độc giác này có một cái màu da nó sáng, nó mịn màng và rất đẹp. Thì cậu công tử này đứng ngó cái vị sa môn này mà không biết rằng đây là vị Phật độc giác, cho nên mới nói vậy nè: phải chi để cái người này là người nữ đó, thì người này sẽ là vợ của ta. Tức là yêu cái màu da của cái vị Phật độc giác, và muốn rằng á, cái vị Phật độc giác này đó, nếu là người nữ thì sẽ là vợ ta. Thì khi nói xong cái điều đó rồi đó, thì cái cơ thể của người này chuyển động, bởi vì cái quả nghiệp nó trổ sanh do đã xúc phạm đến một cái vị Phật độc giác. Bởi vì vị Phật độc giác này một cái từ trường đó, một cái tần số nó rất là cao. Và vị này đó, khi đứng ở một cái tầng trung này đó để nói những cái điều đó, thì vị này đã tuột xuống thấp. Cho nên do tác động của cái từ trường đó, nó chuyển đổi toàn bộ hết. Và vị này đã biến thành thân nữ. Chuyện đó có. Nhưng nó chuyển bằng nghiệp, nó không chuyển bằng dao kéo. Và nó không chuyển bằng những cái loại thuốc quá chất. Không hề chuyển bằng vậy, vì nó không thể chuyển hết, cho nên nó gieo lên cái đau đớn về thể chất, mà nó có những cái nghịch lý về tâm, và nó sẽ hủy hoại cái tuổi thọ của người này. Còn cái chuyển kia nó rõ nét lắm, nó chuyển đổi cực nhanh, bởi vì nó là một cái từ trường, nó là một cái năng lượng, khi một cái năng lượng quá lớn quá mạnh, mà do cái điều người này phát ra từ trong tâm, từ cái năng lượng xấu, và nó làm chuyển đổi theo ý muốn. Thay vì muốn cái người này là người nữ để mình cưới làm vợ, bây giờ bản thân mình làm người nữ cho biết làm vợ là gì. Và sau người này cũng lấy chồng và hai đứa con. Thì cái giờ cuối á, gặp lại được cái vị Phật độc giác này. Và người này có đảnh lễ và có xin sám hối. Thì khi đó những người đó hỏi chứ: xin hỏi bà, hai đứa con mà trước đây đó, là khi bà là cha đó, và hai đứa con mà hiện bà đang nuôi đây đó, thì bà thương đứa nào nhiều hơn? Bà thương cái nhóm con trước hay là cái nhóm con sau này? Bởi vì đó, lấy vợ có hai con, sau này lấy chồng cũng có hai con. Thì cái người này mới trả lời rằng là: tôi thương tất cả các con tôi như nhau. Thì cái người này mới hỏi tiếp đó: như vậy bà còn nhớ tới cái người vợ của mình và đây là cái người chồng của mình thì bà thương ấy? Bà mới nói là: tôi bây giờ không có thương ai cả. Và con đường tôi chọn lựa đó, là tôi đã thấy rõ rồi. Cho nên là tôi cũng không trở về với một cái gia đình của cái người vợ, mà cũng không gia trở về với gia đình của người chồng. Cái con đường của tôi là con đường xuất gia, cho nên là mấy đảnh lễ vị Phật độc giác và xin làm đệ tử vị Phật độc giác này. Người ta trải nghiệm cái cuộc đời, và ta hiểu rằng nó là những cái tần số cảm xúc thấp hay là cao. Chúng ta phải sống thế nào thôi. Cho nên là cái thân nam hay thân nữ không là vấn đề. Cái sự sống nằm trong cái cá tính của mỗi người. Nếu mình người đời nữ, mình có cá tính người nam không là vấn đề. Mình là người nam có cá tính người nữ không là vấn đề. Cứ sống trung thực với những gì mình có. Nhưng mà không phải là bê nguyên si, mà chúng ta có cái sự xem xét để mà chúng ta nâng cao cái tần số về năng lượng lành ở vai trò người nữ hay ở vai trò người nam. Cái hình tướng nó chỉ là một cái phương tiện, cái chủ yếu là để nó nuôi dưỡng cái phần tâm thức thiện lành hay cái phần tâm thức xấu đây. Cái điều này mới là cái điều đáng nói. Không phải cái điều đáng nói, không phải vấn đề nam hay nữ. Không cần thiết phải làm điều đó. Và đây là sắc ý vật. Thì lần trước sư cô có nói là cái sắc ý vật này đó là trước nhất nó hiện ra ở trong cái năm cái sắc thần kinh này. Nó hiện ra nơi cái sắc thần kinh trung ương là nơi não bộ với hệ xương sống. Nó hiện ra với tính cách là tất cả những hệ thần kinh thuộc về ngoại vi. Và nói rõ hơn, trong tất cả máu huyết và dịch, nó đều là hàng tỷ tỷ cái sắc ý vật này đó. Thì như vậy nơi nào mà những cái cảm xúc mà nó có thể rung động từng cái tế bào, từng cái ngõ ngách nơi tất cả lục phủ ngũ tạng của chúng ta, thì nơi đó sắc ý vật có mặt.